công pháp bao hàm một loại khí tức công chính bình thản, dương khí chính đạo cuồn cuộn. So sánh giữa hai bộ pháp quyết, vô danh công pháp như dòng sông quanh co uốn lượn, mà thuần dương kim quyết giống như đường lớn rộng mở thẳng tắp. Thẩm Lạc tiếp tục đọc những hàng chữ kế tiếp, phát hiện ở trong quyển công pháp sau còn ghi thêm hai môn thuật pháp dương khí cấm quỷ quyết và dẫn hỏa phần âm quyết. Cơ bản đều là lấy thuần dương kim quyết công pháp làm cơ sở, dẫn động pháp lực cùng dương cương chi khí tương hỗ kết hợp, chuyên môn bài trừ quỷ vật công kích, hơn nữa còn có tác dụng áp chế đối với âm sát quỷ vật. Ngoài ra, trong thuần dương bảo điển còn ghi chép tỉ mỉ phương pháp luyện chế thuần dương phù kiếm. Tu sĩ chiếu theo phương pháp này, sử dụng các loại tài nguyên khác nhau là có thể luyện chế ra thuần dương phù kiếm có thuộc tính riêng. Một khi tu sĩ đột phá đến tích cốc kỳ, có thể lấy một thanh phù kiếm thường dùng, thông qua bi pháp luyện chế trở thành một chuôi thuần dương kiếm phôi mang theo bên người, lấy tinh khí của bản thân chậm chậm bồi dưỡng. Thuần dương kiếm phôi lúc đầu còn khá yếu ớt, cũng bình thường pháp khí không có gì khác nhau, không thể lấy ra nghênh địch đối chiến. Nhưng khi hấp thụ tinh khí của chủ nhân lâu ngày, bồi dưỡng được linh tính, kiếm khí sơ thành, sức mạnh lập tức sẽ được gia tăng, thậm chí còn mạnh hơn so với pháp khí bình thường. Hơn nữa, bởi vì bản thân bao hàm thuần dương chi khí, đối với khắc chế quỷ vật càng thêm có uy lực kinh người. Bất quá, những thứ này không phải điều Thẩm Lạc coi trọng nhất. Thứ hắn coi trọng nhất chính là thuần dương kiếm phôi có tiềm lực cực lớn, bởi vì nó có mối liên hệ chặt chẽ với chủ nhân. Chỉ cần tu vi chủ nhân không ngừng tinh tiến, thọ nguyên đầy đủ, trên lý thuyết nó có thể tiến dài trở thành pháp bảo. Mà căn cứ hiểu biết sơ bộ của hắn, pháp bảo uy lực to lớn không phải bình thường tu tiên giả có thể tưởng tượng được. Pháp khí căn bản không thể so sánh bằng. Đó cũng là kiện bảo vật mơ ước cả đời của rất nhiều môn phái tu tiên. Nếu thật sự muốn luyện chế phù kiếm với thuộc tính của thuần dương kiếm phôi, tốt nhất vẫn phải sử dụng hai loại thuộc tính tài liệu mộc kim. Thẩm Lạc nhẹ nhàng vuốt cằm, sau đó bắt đầu tính toán luyện chế phù kiếm. Trong phương pháp luyện chế thuần dương phù kiếm còn có một đoạn nội dung cuối ghi chép một môn thần thông tên gọi là Đại Khai Bát Thuật. Chẳng những tên gọi cổ quái mà công dụng càng thêm ly kỳ. Dựa theo công pháp nói, một khi luyện thành thuật này, người tu luyện có thể xẻ ngực phá bụng bất tử, đứt lìa tay chân cũng có thể mọc ra. Thậm chí sau khi tu luyện đại thành, cho dù chặt đầu moi tim cũng có thể trong nháy mắt hồi phục như trước. Nói thì lợi hại, nhưng không biết là thật hay là giả đây chứ. Thẩm Lạc cũng hiểu được thuật này quá sức vô lý, nên có vài phần hoài nghi. Bất quá trước mắt không có cơ hội nghiệm chứng, bởi vì thần thông này với tu vi trước mắt của hắn, chẳng những thử tu luyện không được, mà trong công pháp đã nói rõ, nếu không phải xuất hiếu kỳ tu sĩ, tuyệt đối không thể nào luyện tập thử. Thuần Dương Bảo Điển ghi chép nội dung thật sự quá nhiều, lại tương đối hỗn tạp. Thẩm Lạc sau khi xem xong, cũng phải bỏ ra khá nhiều công sức mới ghi nhớ được toàn bộ. Sau đó lại tốn một khoảng thời gian, hắn mới đè nén được mọi tạp niệm trong lòng. Tiếp theo, cẩn thận hồi tưởng khẩu quyết trong quyển trước của Thuần Dương Kiếm Quyết. Hai tay Thẩm Lạc đặt trên hai chân, bắt đầu lặng lặng điều tức. Một lát sau, hai tay hắn biến đổi pháp quyết. Trong lòng thầm tụng niệm tầng thứ nhất công pháp Thuần Dương Kiếm Quyết. Ngày sau đó pháp lực trong đan điền truyền đến một trận xao động. Một luồng nhiệt nóng từ trong đó lượn lờ dâng lên, thuận theo nhâm mạch xông thẳng lên thiên trung huyệt, dừng lại tại ngực, sau đó bắt đầu tỏa ra bốn phía. Luồng nhiệt nóng này vừa mới tỏa ra, Thẩm Lạc cảm thấy ngực hơi đau, toàn thân bắt đầu cảm thấy khô nóng khó chịu. Hắn đành phải lập tức thu tay, vận chuyển vô danh công pháp. Sau khi vận chuyển công pháp vô danh, một dòng khí thanh mát sinh ra, sau đó từ từ tỏa đi khắp toàn thân của Thẩm Lạc, cảm giác khô nóng mới dần dần biến mất. Xem ra lúc trước do ta quá tự đại. Thuần Dương Kim Quyết khẩu quyết tuy rằng là dễ hiểu, nhưng công pháp vận chuyển không có đơn giản. Muốn trong lúc khống chế pháp lực, đồng thời hòa trộn được dương cương khí, quả thật không phải là việc dễ dàng gì. Thẩm Lạc âm thầm suy nghĩ trong lòng nói. Dựa theo tình huống bất lợi trước mắt, tốc độ mà hắn luyện ra bộ Thuần Dương Kim Quyết này, sợ là so với Hoàng Đình Kinh cũng không khác bao nhiêu.